Vũ Thần Chúa Tể, chương 4708, Vô Cực Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trực giác nhưng là nói cho hắn biết người này xác định là hắn nhân tộc cường giả, đối phương cũng đã theo hắn và Atula Chí Tôn trong lúc giao thủ, phát hiện thân phận của hắn với lại đối phương bản nguyên cũng là đang bị Atula Chí Tôn thôn phệ, là nhân tộc Chí Tôn tính khả năng cực lớn. Các hạ lại là làm sao biết ta đến từ Táng Kiếm Thâm Nguyên? Tần Trần không trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu. Nhìn lại ngươi vẫn là chưa tin bản tọa thân phận, bóng trắng cười cười, bất quá như vậy cũng đúng, ở trong thiên địa này, quá ngây thơ người, sợ là đã sớm không sống tới hiện tại, ngươi có thể được kiếm tổ đại nhân lựa chọn hẳn là không phải loại người như vậy. Mẹ, lúc này, một bên huyết hà thánh tổ nhẫn nại không được. Lão già, nói tiếng người, lại đặc biệt trang bức bản tổ giết chết ngươi. Một cổ đáng sợ huyết hà chi lực cuồn cuộn ra, trong nháy mắt bọc lại bóng trắng, khiến cho này bóng trắng tàn hồn trong nháy mắt chập chờn lên, trở nên hơi hư huyễn. Huyết hà thánh tổ hùng hùng hổ hổ nói, tại trước mặt đại nhân trang bức đồ chơi gì? Bóng trắng không nói gì mắt nhìn huyết hà thánh tổ, này viễn cổ hỗn độn thần ma, như thế tính cách thô bạo sao? Lúc này đây Tần Trần cũng không có mở miệng, bóng trắng thấy thế cũng không nổi giận hướng về phía Tần Trần nói. Cho nên ta có thể nhận ra ngươi lại lịch là bởi vì ngươi trên thân hắc ám vương huyết. Trước kia, hắc ám nhất tộc dẫn đầu nhân vật hoàng tộc đế thích thiên chính là bị chúng ta sở toán tính toán, cuối cùng mới bị thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối hiến tế bản thân, thiêu đốt nửa bước siêu thoát lực trấn áp tại Táng Kiếm Thâm Nguyên phía dưới. Xâm lấn vùng vũ trụ này hắc ám hoàng tộc chỉ có này một người, sở dĩ trên người ngươi có hắc ám vương huyết chỉ có thể là đến từ đế thích thiên. Trừ cái đó ra, ngươi chính là một cái kiếm đạo cao thủ, vậy thì càng thêm trùng hợp. Tần Trần trong lòng rung mình, đối phương dĩ nhiên biết đế thích thiên bị trấn áp tại Táng Kiếm Thâm Nguyên, đây chính là trước Atula Chí Tôn cũng không biết sự tình. Bóng trắng thở dài nói, chỉ tiếc ta cho là ta lại thấy ánh mặt trời thời điểm, nhân tộc cũng đã chiến thắng hắc ám nhất tộc nhưng hiện tại xem ra, đế thích thiên khả năng còn chưa có chết, nói cách khác kiếm tổ tiền bối vẫn còn tiếp tục trấn áp đế thích thiên, vùng vũ trụ này khi nào có thể trở lại hòa bình. Tần Trần trong lòng khẽ động nghe bóng trắng nói khẩu khí này giống như thật là viễn cổ nhân tộc cường giả, hơn nữa, còn là một tên đỉnh cấp cường giả. Nhưng đỉnh cấp cường giả bản nguyên, làm sao sẽ bị Atula Chí Tôn thôn phệ? Xin hỏi tiền bối tộc danh, Tần Trần cao mày hỏi, hà hà tại không có mấy trăm triệu vạn năm trước bản tọa thật có cái phong hào, là vô cực. Bóng trắng cười cười, nhưng Tần Trần có thể nghe ra trong nụ cười đau khổ, sau khi cười xong, hắn dừng một cái, phục nói. Vô cực Chí Tôn, vô cực thái thượng trưởng lão, hỗn độn thế giới trong, Ngô Địch đột nhiên kinh ngạc nói. Uyên ma chi chủ, vạn linh ma tôn, thiên hòa tôn giả cũng là cả kinh. Ngô Địch ngươi biết người này, Tần Trần truyền âm qua, có chút ngạc nhiên, tại sao, mọi người biểu tình dường như giống như đều nghe nói qua gia hòa. Vô cực Chí Tôn, là ta thiên cơ tông thái thượng trưởng lão. Ngô Địch kích động nói, Uyên ma chi chủ cũng trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này ta nghe nói qua, là thời đại viễn cổ, nhân tộc nổi danh cường giả, bất quá, hắn chỗ đáng sợ cũng không phải là tại tu vi trên, luận tu vi, hắn chỉ là hậu kỳ chí tôn, so với kiếm tổ nhóm cường giả, chênh lệch quá nhiều. Nhưng hắn đáng sợ địa phương, là hắn đạo, hắn trưởng khống vận mệnh thiên đạo, thần cơ diệu toán, có thể liên tiếp gặp giữ hóa lành ta ma tộc mấy lần công kích chính là được người này phá hoại, là thiên cơ tông cùng nhân tộc một viên đại tướng. Vạn linh ma tôn, thiên hòa tôn giả cũng đều gật đầu. Ở tại bọn hắn kiên niên đại, vô cực chí tôn đại danh thế nhưng vang vọng vũ trụ. Thiên cơ tông vô cực thái thượng trưởng lão, Tần Trần nhàn nhạt nói, này bóng trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ được bản tọa lai lịch. Tần Trần vung tay lên, tức khắc Ngô Địch xuất hiện ở nơi này, người này ngươi có thể biết hay không? Tần Trần nhàn nhạt nói, hắn, vô cực chí tôn nhìn sang, nhướng mày. Người này tu luyện chính là thiên cơ chi lực, hẳn là ta thiên cơ tông người. Bất quá đến tột cùng là ai, bản tọa cũng không biết. Người là thiên cơ tông thái thượng trưởng lão, sẽ không nhận biết người này. Huyết hà thánh tổ rên một tiếng, bóng trắng liếc huyết hà thánh tổ một cái. Ta hiện tại xem như là biết, đều nghe đồn các ngươi viễn cổ hỗn độn thần ma rất cường đại, lại đột nhiên ở giữa biến mất ở A Tuế Nguyệt Trường Hà trong, là thế nào chết? Chết như thế nào, huyết hà thánh tổ cau mày. Bóng trắng nói, đương nhiên là ngu xuẩn chết, huyết hà thánh tổ ngẩn ra, này mới phản ứng được đối phương là đang chửi mình, tức khắc thẹn quá thành giận. Ngươi, huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt sẽ bạo phát, bóng trắng nói, không phải ngu xuẩn chết có thể là thế nào chết, Người này mặc dù là ta Thiên Cơ Tông người, nhưng một thân tu vi, cũng chỉ chịu tiếp cận thiên tôn ngưỡng cửa tại ta Thiên Cơ Tông, chỉ có thể coi là một cái chấp sự, hoặc giả vãn bối, bản tọa thân làm thái thượng trưởng lão, há lại sẽ biết từng cái Thiên Cơ Tông đệ tử. Ngô Địch mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá xác định lấy hắn trước kia thân phận, liền thấy Vô Cực thái thượng trưởng lão một mặt tư cách cũng không có. Vô Cực Chí Tôn quét mắt Ngô Địch nhàn nhạt nói. Bản tọa xem trên người ngươi thiên cơ chi lực, phong động vô hình, hẳn là Tốn Môn người chứ. Người Tốn Môn lãnh tụ, hẳn là Bất Nhạc Chí Tôn, cũng là một nhân vật anh hùng, chỉ tiếc a chết ở hỏa trạch bí cảnh nhất chiến. Trên người ngươi khí tức dường như quanh năm bị phong tỏa từ lâu hủ bại suy bại, nếu tiếp tục cứ tiếp như thế tất trở về lọt vào phong chi kiếp nạn, bản tọa này nhất đạo thiên cơ chi lực có thể tiêu trừ trên người ngươi kiếp nạn nhân quả. Giúp ngươi vận mệnh tái khởi, bóng trắng hư chỉ một điểm. Ngô Địch trên thân, một cổ mục nát tàn lụi hắc ám vật chất trong nháy mắt oanh nhiễu ra, sau đó hóa thành bụi phấn tiêu tán trong hư không. Ngô Địch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thanh minh thông thấu, giống như một cái già nua lão giả gần đất xa trời mục nát thân thể, đột nhiên thì rực rỡ hẳn lên, biến thành một cái tràn ngập sức sống người tuổi trẻ. Đây, mệnh vận thiên đạo chi thuật, Ngô Địch thần sắc kích động vội vàng hành lễ, đệ tử Ngô Địch gặp qua Vô Cực thái thượng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi xác định người này là ngươi Thiên Cơ Tông? Huyết Hà Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Không có sai, Ngô Địch vội vàng nói. Vị tiền bối này, ta Thiên Cơ Tông cộng phân bát môn, theo thứ tự là Càn Khôn Chấn Tốn Khảm Ly Cấn Đoái, đệ tử xác định đến từ Tốn Môn, mà ta Tốn Môn lãnh tụ đúng là Bất Nhạc Chí Tôn đại nhân, trước kia hòa trạch bí cảnh nhất chiến, lực chiến ma tộc cùng hắc ám nhất tộc cường giả, kết quả bỏ mình đạo tiêu. Với lại, Vô Cực thái thượng trưởng lão thi triển mệnh vận thiên đạo chi thuật càng là chỉ có ta Thiên Cơ Tông cao tầng mới có thể thi triển, không có sai. Ngô Địch khẳng định nói, người tuổi trẻ, ngươi bây giờ tin tưởng bản tọa thân phận chứ? Vô Cực Chí Tôn mỉm cười nói, tiền bối kia ở chỗ này là, Tần Trần trầm giọng nói, cách trương.